Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Liễu Vũ Nhu ở thu được sở thị tập đoàn thông chi khi. Trong lòng vừa vui sướng lại kích động, nàng đã bởi vì chính mình chân tay vụng về làm tạp vài cái công tác. Không nghĩ tới lần này không ôm cái gì hy vọng nhận lời mời sở thị tập đoàn chức vị thế nhưng thành. Công bị mướn, nàng hạ quyết tâm nhất định phải nghiêm túc công tác, tuyệt đối không thể lại bởi vì thô tâm đại ý đánh mất công tác. Nhưng mà một lần công ty tiệc rượu thượng ngoài ý muốn làm nàng cái này viên chức nhỏ cùng sở thị. Tập đoàn cao cao tại thượng tổng tài đại nhân sinh ra gút mắt. Nàng bị thần trí không rõ tổng tài Sở Mộ Nghi trực tiếp kéo lên giường. Thập phần thanh thuần bảo thủ nàng ngoài ý muốn tao ngộ loại sự tình này. Trong lòng thấp thỏm lo âu đồng thời. Lại bởi vì một vị khác đương sự là nàng sớm đã có chút khuynh mộ ưu tú nam tử mà sinh ra một ít y tư. Nhưng mà sự thật lại hung hăng cho nàng một cái tát. Sở Mộ Nghi tỉnh lại sau, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập chán ghét khinh thường thật giống như đang xem cái gì dơ đồ. Vật giống nhau, trực tiếp đem nàng nhận định thành cái loại này không chiết thủ đoạn bò giường hư vinh nữ nhân. Nói rất nhiều làm nhục nàng lời nói sau còn ký chương chi phiếu ném trên mặt nàng. Loại này nhục nhã người hành vi, lệnh Liễu Vũ Nhu trong lòng y tư biến mất đến sạch sẽ. Biến thành vô tận phẫn nộ cùng ủy khuất, nàng đã quên giải thích. Dựa vào một cổ quật cường phẫn nộ xé bỏ kia trương vũ nhục nàng chi phiếu. Chồng lên quần áo chật vật rời đi khách sạn. Về đến nhà sau, nàng không biết nên đi con đường nào. Từ chức rời đi sở thị. Nhưng nàng có thể tìm được mặt khác cái gì hảo điểm công tác sao? Liễu Vũ Nhu nghĩ nghĩ chính mình hiện trạng. Bất đắc dĩ cười khổ. Nàng tưởng từ chức rời đi sở thị tránh đi Sở Mộ Nghi tên hỗn đản kia. Nhưng mà hiện thực lại là nàng quá xem trọng chính mình. Thân là sở thị một cái bình thường viên chức nhỏ nàng căn bản không cơ hội cũng không tư cách nhìn. Thấy trăm công ngàn việc tổng tài đại nhân. Cho dù hai người đều ở sở thị, rất có thể bọn họ cả đời cũng sẽ không có giao thoa. Nhiều lắm là ở nào đó đặc thù thời điểm nàng đứng ở dưới đài trong đám người nhìn trên đài khí. Phách hăng hái hắn, mà hắn lại căn bản nhìn không tới trong đám người không chút nào thu hút nàng. Thậm chí luôn luôn phong lưu đa tình hắn. Rất có thể đều không nhớ rõ lúc trước cùng hắn xuân. Phong. 1. Độ nữ nhân trông như thế nào? Liễu Vũ Nhu vẫn là không có từ chức. Nàng lưu tại sở thị. Nhưng nàng ở sở thị nhật tử cũng không như thế nào hảo quá. Bởi vì chân tay vụng về. Lại lớn lên tương đối xinh đẹp. Không ít nam đồng sự đều đối nàng thực thương tiếc. Cũng đưa tới nữ đồng sự địch ý. Mà nàng thủ trưởng chính là một nữ nhân. Nàng bị thủ trưởng cố tình làm khó dễ. Muốn nàng ở tổng tài chính tức giận thời điểm đem một phần số liệu không thế nào đẹp văn kiện đưa. Cho hắn. Liễu Vũ Nhu không nghĩ đi gặp nam nhân kia, nhưng thủ trưởng cố tình làm khó dễ lại làm nàng không có đường lui. Chỉ có thể căng ra đầu đi, hy vọng tổng tài không ở văn phòng hoặc là tổng tài bởi vì sinh khí nhận không ra nàng. Này một đưa, nàng liền lại lần nữa đem chính mình đưa vào hổ khẩu. Đêm hôm đó ác mộng lại lần nữa tái diễn. Ở tổng tài Sở Mộ Nghi cường thế hạ, nàng một cái viên chức nhỏ lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chạy trốn sẽ bị tìm được, thề sống chết không từ sẽ bị bức bách. Nàng bất đắc dĩ khuất phục với cái này ác ma. Bất quá đây là tạm thời. Một ngày nào đó nàng sẽ tìm được cơ hội rời đi cái này ác ma bên người. Nhưng đi theo Sở Mộ Nghi bên người càng lâu, Liễu Vũ Nhu liền phát hiện, nguyên lai Sở Mộ Nghi cũng không phải cái loại này từ nhỏ liền lãnh khốc vô tình tàn nhẫn độc ác. Nam nhân, nguyên lai hắn cũng là bị bức bách thành như vậy. Nguyên lai hắn là có khổ chung. Nàng bỗng nhiên rất muốn đến gần cái này mặt ngoài lạnh nhạt nam nhân nội tâm. Xem hắn kia mềm mại ở sâu trong nội tâm ni nàng tưởng nói cho hắn. Nàng có thể lý giải hắn khổ chung. Nàng nguyện ý bao dung hắn kia mặt ngoài dùng để bảo hộ chính mình yếu ớt lãnh khốc vô tình. Càng là phát hiện Sở Mộ Nghi lạnh nhạt gương mặt hạ mềm mại nội tâm. Liễu Vũ Nhu liền càng là không bỏ xuống được hắn. Nàng muốn chạy tiến hắn trong lòng. Nhưng hắn đã đi vào nàng trong lòng. Lúc này, nàng trước kia cảm nhận trung bạch mã vương tử. Ôn nhu thân sĩ săn sóc hình nam nhân xuất hiện. Hắn kêu Tiêu Văn. Là Tiêu thị tổng tài, hắn thật sự thực ôn nhu, cho dù nàng một không cẩn thận cà phê bắt hắn một thân. Hắn cũng không có trách tội chính mình, ngược lại là Sở Mộ Nghi cái kia luôn là đối nàng hung ba ba ra hỏa quát lớn nàng. Tiêu Văn tổng tài ôn nhu lấy đãi là nàng vô pháp kháng cự dụ hoặc. Mỗi khi nàng ý đồ đi vào Sở Mộ Nghi nội tâm lại bị hắn bài xích đuổi đi khi. Thương tâm khổ sở dưới tổng nguyện ý tới tìm Tiêu Văn tìm kiếm an ủi. Hắn ôn nhu săn sóc tổng có thể vuốt phẳng nàng trong lòng hết thảy góc cạnh cùng bị thương. Nhưng Liễu Vũ Nhu không nghĩ tới. Chính mình tới tìm Tiêu Văn tìm kiếm an ủi khi. Thế nhưng sẽ bị Sở Mộ Nghi chảo vừa vặn. Nàng thực đúng lý hợp tình nói cho chính mình. Nàng cùng Tiêu Văn chỉ là bằng hữu. Nàng chỉ là hướng bằng hữu bình thường phun phun nước đắng tâm sự thiên. Bọn họ phía trước không có gì. Nhưng nàng trong lòng mạc danh lại có điểm chuột dạ. Vì thế nàng gấp không chờ nổi phủ nhận là chính mình chủ động tới tìm Tiêu Văn. Nàng làm cho Tiêu Văn mặt nhi đối Sở Mộ Nghi nói dối. Bất quá không có quan hệ. Tiêu Văn nhất định sẽ vì nàng viên quá khứ không phải sao. Nhưng Sở Mộ Nghi lại không nghe nàng giải thích. Khăng khăng yêu cầu Tiêu Văn cấp cái cách nói. Liễu Vũ Nhu nhìn mùi thuốc súng thực nùng hai cái nam nhân. Trong lòng cảm thấy hảo bàng hoàng hảo thống khổ. Không, nàng không hy vọng này hai cái ưu tú nam nhân bởi vì nàng mà trở mặt thành thù. Bọn họ hai cái đều là nàng rất quan trọng người. Bọn họ vì cái gì không thể hòa thuận ở chung đâu. Vì cái gì phải vì nàng mà đối chọi gay gắt đâu. Ở Sở Mộ Nghi chất vấn hạ, Tiêu Văn rốt cuộc đối hắn nói ra chính mình là thích Liễu Vũ Nhu. Dưới tình huống như vậy nghe được Tiêu Văn thông báo, Liễu Vũ Nhu không dám tin tưởng đồng thời. Trong lòng cũng có chút ngọt ngào. Bất quá đương nàng nhìn đến Sở Mộ Nghi kia khó coi sắc mặt khi. Tức khắc ngọt ngào biến thành áy náy. Liễu Vũ Nhu muốn đối Tiêu Văn nói. Thực xin lỗi Tiêu Văn. Ta chỉ là đem ngươi trở thành bạn tốt. Ta không thể thích ngươi. Ngươi là một cái người tốt. Chính là ta đã đem ta sở hữu thích đều giao cho Mộ Nghi. Nàng lại muốn đối Sở Mộ Nghi nói. Ta ái người là ngươi. Ngươi không cần hiểu lầm ta cùng Tiêu Văn. Các ngươi cũng không cần bởi vì ta mà đối chọi gay gắt. Ngồi xuống hảo hảo nói chuyện không được sao. Nhưng mà này hai người cũng chưa cấp cơ hội làm nàng đem nói rõ ràng liền trực tiếp tan rã trong. Không vui. Sở Mộ Nghi không cao hứng rời đi. Liễu Vũ Nhu liền yên lặng đi theo hắn phía sau. Muốn chờ hắn bình tĩnh một ít lại đi hảo hảo an ủi hắn. Cảm xúc kích động Sở Mộ Nghi cũng không có thể phát hiện phía sau còn đi theo cá nhân. Liễu Vũ Nhu cũng bởi vậy biết được một cái làm nàng như bị sét đánh chân tướng. Sở Mộ Nghi hiện giờ thích người thế nhưng không phải nàng cũng không phải Bạch Nhược Hề. Mà là Tiêu Văn. Không, sao có thể. Liễu Vũ Nhu khiếp sợ đồng thời lại nhớ lại vừa mới Sở Mộ Nghi cùng Tiêu Văn rằng co khi thần thái. Nếu nói Sở Mộ Nghi thật sự thích chính là Tiêu Văn. Như vậy ở Tiêu Văn nói hắn thích người là nàng khi. Sở Mộ Nghi toát ra lửa giận cùng thống khổ còn có ghen ghét. Chính là nhằm vào nàng. Chân tướng quá tàn khốc. Liễu Vũ Nhu chỉ cảm thấy phía trước ái thảm Sở Mộ Nghi chính mình là cái đồ ngốc. Chữ thiên nhất hào đại ngốc. Nàng nghĩ đến phía trước Tiêu Văn đối nàng thông báo. Trong lòng cười lạnh. Hừ. Sở Mộ Nghi, ngươi dám đùa bỡn cảm tình của ta. Ta liền phải làm ngươi đời này cầu mà không được thống khổ bất kham. Liễu Vũ Nhu suốt đêm đi tìm Tiêu Văn. Không chút do dự mở miệng nói. Phía trước ngươi nói ngươi thích ta. Vậy ngươi nguyện ý cưới ta sao? Nàng thấy Tiêu Văn mặt lộ vẻ kinh hỉ đáp ứng chính mình. Nàng biểu tình thực bình tĩnh. Nhưng nội tâm đã bắt đầu điên cuồng. Sở Mộ Nghi, ha ha, Sở Mộ Nghi ngươi ái người chú định là của ta. Ta chết cũng sẽ không theo hắn ly hôn đem hắn nhường cho ngươi. Ta còn muốn cùng hắn làm một đôi ân ân ái ái phu thê. Làm ngươi nhìn đến ta liền cảm thấy khắc cốt minh tâm đau. Liền như ta giờ phút này như vậy đau lòng. Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại viết xong, nữ chủ như đại gia mong muốn hắc hóa. Nàng chết cũng không ly hôn còn muốn ở nam chủ trước mặt cùng nam xứng tú ân ái tức chết hắn. Tiếp theo cái thế giới là hậu cung 3000 thiên. Phía trước ra tai nạn xe cộ. Tự thể nghiệm chứng minh. Tai nạn xe cộ xuyên qua là không đáng tin cậy. Ta liền không có mặc. Đương nhiên, cũng không bài trừ ta không có giống xuyên qua văn vai chính như vậy là ra tai nạn xe cộ sau trực. Tiếp chết thẳng cẳng mà là như cũ tung tăng nhảy nhót mới không có xuyên qua thành công gạch dưới. Z, gạch dưới, nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.